Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, quỷ khí bao phủ y viện. Mã liếc mắt nhìn Từ Hàm Đan, nói tiếp, hắn đêm hôm đó không tìm đến ngươi, là nguyên nhân vì cha mẹ đem hắn xem ra, hậu lai nghe ngươi chết, tự nhiên cũng sẽ không lại làm đến phó ước. Cha mẹ hắn sợ hồn phách của ngươi đi tìm hắn, sở dĩ thỉnh pháp sư ở nhà làm phép, ở trên cửa chính thiếp linh phù, ngăn cản ngươi đi vào. Vốn có, hắn vẫn ưa thích ngươi, đây là vương phi mình. Hắn còn, người chết như đèn diệt, hắn cũng không có thể vì ngươi cả đời không cưới. Sở dĩ, hắn chậm rãi thích phụ mẫu vì hắn giới thiệu cô nương kia. Ở ngươi chết 3 tháng không đến, bọn họ kết hôn, nếu không phải là xem hắn lão bà mang thai, ta thật muốn một cái tát tát chết hắn. Từ Hàm Đan thất thần ngồi ở trên giường, nhìn mình trong gương, chua xót cười nói, hiện tại không cần lo lắng ăn mặc bộ dáng gì nữa đi gặp hắn. Tạ Vũ Tinh khuyên lơn, ngươi đã chết, nhân ra một lần nữa tìm một người yêu, tuy là quá sớm. Hơn nữa nhân tuyển thượng, mặc dù có tuyệt tình, nhưng cũng không phải là không thể lý giải. Mã tiếp lời thủ lĩnh, khí hanh hanh nói, muốn quang là như thế này, ta cũng sẽ không tức giận. Mấu chốt là ta đem tất cả chân tướng đều nói cho hắn. Hắn cũng tin tưởng, thế nhưng hắn, người quỷ thù đồ, cũng không cần thấy đi. Hơn nữa hắn hiện tại có thê tử. Không có phương tiện, ta minh xác nói cho hắn biết, chỉ là khiến hắn tới gặp một chút ngươi mà thôi. Hắn vẫn mặc kệ, cái gì hết thảy đều đi qua, thấy cũng không có ý nghĩa. Cái quái gì vậy, cùng nhiều siêu thoát tựa như, ngươi vì hắn chết, vì hắn các loại lâu như vậy không muốn siêu sinh. Kết quả hắn ngay cả thấy ngươi một mặt cũng không chịu. Từ Hàm Đan rốt cục nhịn không được. Thất thanh khóc giống lên, thật là một cặn bã nam a. Tạ Vũ Tinh nghe mã, làm một nữ nhân, cũng là chịu không, đáng tiếc hắn không có phạm pháp. Nếu không, ta giết chết hắn, đối với thần côn, nếu không, ta giúp người cho tới hắn ngày sinh tháng đẻ. Người đem hắn hồn phách chộp tới, tẩn hắn một trận, mã vội vàng nói, chủ ý này được. Tựa như trước đây rút ra Trần Vũ như vậy, phần thưởng hắn một trận roi. Diệp Thiếu Dương còn chưa mở miệng, Từ Hàm Đan bên kia đình chỉ khóc, tỉnh táo lại, nói, kỳ thực ta đã sớm biết, hắn cố tình vứt bỏ ta, cùng cô nương kia cùng một chỗ, cho nên mới đưa ra với hắn đi ra đi, hy vọng đổi lại cái địa phương có thể bắt đầu lại. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta là sai a, một người nếu như tâm không ở trên thân thể ngươi, ngươi chính là cột hắn cũng vô dụng. Thở dài, phân biệt xem 3 người liếc mắt, miễn cưỡng cười cười, nói, 3 vị không cần cho ta tức giận, bọn ta nửa năm, kỳ thực muốn chỉ là một kết quả. Bất kể là kết quả gì, ta cũng không còn tiếc nuối, lòng người lương bạc, người nào cũng không thể tránh được. Cảm ơn các người trợ giúp, ngã chấp niệm đã, sao sao sư, thỉnh đưa cho ta đi âm ti đi. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, chiếu cố vài câu, họa nhất đạo dẫn hồn phù. Từ Hàm Đan đối với 3 người khoát khoát tay, bám vào linh phù thượng, phi ra ngoài cửa. Tạ Vũ Tinh vành mắt có hồng hồng, trầm mặc một lúc lâu, nói, cô nương này, mệnh dã quá đáng. Thần côn, nàng ở dương gian dừng lâu như vậy, đến âm ti có thể hay không bị phạt? Theo quy định đương nhiên biết, bất quá ta ở linh phù thượng làm tiêu ký, đến phán quan vậy, nhất định phải cho ta mặt mũi, sẽ xét giảm bớt trừng phạt. Mã reo lên, vì sao không phải nghiêm phạt toàn miễn? Nàng lại không có làm gì sai. Diệp Thiếu Dương nguýt hắn một cái, nói, làm sao không làm sai, nàng cũng không phải bị người câu hồn, không còn cách nào đi âm ti đưa tin, là mình chấp niệm quá sâu, lưu ở nhân gian, tuy là tình hữu khả nguyên, nhưng hoàn toàn chính xác phạm sai lầm. Mã Không Phục rên một tiếng nói, đây cũng quá không công bình. Từ Hàm Đan si tình cũng là phạm sai lầm. Cái kia phụ tâm Hán Vương Phi chuyện gì không có. Diệp Thiếu Dương trầm giọng nói, người nào nói cho ngươi biết hắn không có việc gì. Thay lòng đổi dạ, vứt bỏ người yêu, đồng thời gián tiếp hại nàng bỏ mạng. Dương gian pháp luật không quản được. Hắn sau khi chết, đợi hắn nghiêm phạt, nếu so với Từ Hàm Đan nghiêm khắc không chỉ gấp 10 lần. Mã cùng Tạ Vũ Tinh nghe lời này, trong lòng không bình chi khí bình tức một ít. Ai, hỏi thế gian tình là cái chi chi? Mã còn muốn cảm khái một chút. Diệp Thiếu Dương một cước đá vào hắn trên mông. Đừng chua xót, làm chính sự đi thôi. Đúng đúng, ta đi hỏi một chút điếm lão bản đánh không có tiền. Mã lập tức đổi trở lại nhan sắc, mặt mày hồng hào đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tinh thu thập đồ đạc xong, đi tới trước sân khấu. Mã đang giúp điếm lão bản thao tác máy tính, đem 60.000 khối dùng lưới ngân đánh tới bản thân ngân hàng Cali. Xong việc sau đó, lão bản vẻ mặt cười khổ, nhiệt tình tiễn bọn họ rời đi. Ăn xong điểm tâm, Diệp Thiếu Dương phân phó Mã khứ thủ tiền, dựa theo Từ Hàm Đan trước khi cho địa chỉ, tiễn 30.000 khối cho phụ mẫu hắn. Bởi vì phải 1 vạn tệ chỗ tốt, Mã cũng vui vẻ chân chạy, đánh chiếc xe ly khai. Diệp Thiếu Dương ngồi trên Tả Vũ Tinh xa, xuất ra Âm Dương Mâm, để cho nàng lượn quanh trấn con đường chính từ từ mở. Như vậy thì có thể tìm tới cái kia trận pháp. Tạ Vũ Tinh không hiểu hỏi, liếc Âm Dương Mâm giống nhau, mặt trên có rất nhiều kim đồng hồ cùng mặt đồng hồ. Nhìn người hoa cả mắt, Diệp Thiếu Dương nói, rất đơn giản, ngũ quỷ bật sơn trận mục đích chính là thiết trí phân trận, hấp thu nào đó cái địa phương tà khí, dùng để cải biến phong thủy. Sở dĩ ngũ quỷ bật sơn trận phân trận, nhất định là nào đó cái địa phương tà khí nồng đậm nhất địa phương. Dùng Âm Dương Mâm rất dễ dàng tìm ra. Tạ Vũ Tinh, ồ, một tiếng, lại hỏi, cái gì là tà khí? Quỷ khí, thi khí, yêu khí, âm khí, oán khí các loại, đều thuộc về tà khí. Nhanh, đi phía trái. Tạ Vũ Tinh đem ô tô quẹo hướng đường bên trái, mở 100 mét không đến, đình ở một tòa y viện phía trước, nhìn trái phải một cái hai bên lộ, nói, xa hơn cái nào chuyển, cái nào cũng không chuyển, chính là cái này y viện. Diệp Thiếu Dương sắc mặt nặng nề nói, nơi đây. Tạ Vũ Tinh nhìn bệnh viện đại lâu, quan sát nửa ngày, nói, không có cái gì không đúng à? Diệp Thiếu Dương lấy ra một chai thất tinh thảo dịch phun xương, hướng về phía Tạ Vũ Tinh con mắt phun một cái, nói, nhìn nữa. Tạ Vũ Tinh nhào nặn con mắt, mở vừa nhìn, nhất thời hít hơi. Y viện đại lâu từ trên xuống dưới, bao phủ một tầng màu máu đỏ vũ khí. Đây là quỷ khí, dung hợp huyết tinh chi khí quỷ khí. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, cười khổ nói, quỷ nồng như vậy trọng, xem ra ngươi lần này đối thủ là một con ác quỷ. Cái này cũng không giống như là thực thi quỷ tốt như vậy phái. Hai người xuống xe, đi tới cửa bệnh viện trước. Nhìn kỹ lại, y viện có một rất lớn sân, 2-3 đống ngũ tầng 6 cao lầu. Quy ngô còn không, Tạ Vũ Tinh giải thích, căn này y viện tuy là một phần của trấn, lại là trấn trên lớn nhất một gian y viện, sở dĩ quy mô coi như có thể. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, quy ngô càng lớn, điều tra liền càng phiền toái, xem ra ta phải ở nơi này thêm mấy ngày. Ngươi có biện pháp nào không khiến lãnh đạo của nơi này, hoặc là bác sĩ y tá, phối hợp ta điều tra? Tạ Vũ Tinh nói, có phiền phức, bất quá ta có thể lợi dụng cảnh sát thân phận đi thử một lần. Nổi, hai người đi vào cửa bệnh viện, Đột nhiên phía sau vang lên một cái thanh âm thanh thúy. Diệp Thiên Sư, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, một người mặc đồng phục y tá cô nương, cười tủm tỉm ngắm cùng với chính mình. Có quen mặt, ai tới nổi, 144, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.